Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3350, Diệt Vong. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù Trương Gia Sâm vũ khí sắc bén, nhưng là đâu, tạo thành vết thương cũng không chí mạng. Đối với côn trùng tới nói, chỉ là đau một chút sự tình. Đây quả thật là làm cho người ta phi thường bất đắc dĩ. Đối với Trương Gia Sâm ra tay, Ninh Thư nội tâm một điểm ba động đều không có. Nàng căn bản cũng không cần Trương Gia Sâm cứu. Mặc kệ Trương Gia Sâm vì cái gì xuất thủ cứu nàng. Nhưng là Ninh Thư đối với hắn không có cái gì cảm ơn chi tâm. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta chỉ là không hy vọng ngươi chết mà thôi. Ta cũng không có muốn ngươi cảm kích. Trương Gia Sâm nói. Ninh Thư quơ roi. Căn bản không nghe Trương Gia Sâm. Roi tiếp xúc côn trùng. Tất cả đều bị roi cho chôn vùi. Nhìn rất nhẹ nhàng hài lòng. Càng giết càng thuận tay. Hơn nữa Ninh Thư có thể cảm giác được đả thần tiên. Ngay tại hấp thu côn trùng trên người năng lượng. Đả thần tiên lực lượng ngay. Tại chậm rãi mạnh lên. Ninh Thư có thể cảm giác đả thần tiên ngay tại chậm rãi biến hóa. Ninh Thư ước chừng là rõ ràng. Đả thần tiên sẽ hấp thu bất luận cái gì bị roi. Giết chết sinh linh năng lượng. Sau đó đem những lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc kệ là linh hồn vẫn là sinh linh, đều có thể. Đây chính là đồ tốt. Này roi thế mà lại còn hấp tinh đại pháp đâu. Giết nhiều một ít côn trùng, nói không chừng có thể làm cho roi trưởng thành. Đến lúc đó sinh ra ý thức, hóa trưởng thành hình cũng là thỏa thỏa tốt. Ninh Thư hiện tại giết địch giết tới nghiện. Một roi một cái chính là quá sướng rồi, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, làm roi hút đủ năng lượng. Con chuột con bên này rất nôn nóng, một lòng muốn nhanh lên xé mở lỗ hổng đi. Vị diện tìm kiếm Lý Ôn, đánh trận cái gì hoàn toàn không cần không giảng cứu sách lược. Chỉ cần mạnh, mẽ đâm tới là được rồi. Nhưng là tổ chức bên này làm không ít lực sát thương to lớn vũ khí. Một pháo, một mảng lớn. Trực tiếp sẽ tại côn trùng giết đến thần hồn câu diệt. Cấp thấp côn trùng không có trí tuệ. Chỉ tiếp thụ mệnh lệnh. Cho dù là phía trước rất nhiều đồng tộc đều đã chết. Vẫn như cũ không có chút nào cảm giác sợ. Hãy dũng mãnh xông đi lên. Nhanh lên cho ta hướng. Đem những này người đều giết cho ta. Nhanh lên. Nhanh lên. Con chuột con táo bạo hô. Bởi vì táo bạo. Hắn khuôn mặt tuấn tú phi. Thường vặn vẹo, con mắt đỏ thẫm, nhìn đặc biệt dọa người. Côn trùng bị vương uy áp dọa đến run lẩy bẩy. Liều mạng hướng bên này tuôn. Tạo thành rất lớn áp lực. Ninh Thư cảm thấy là thời điểm thả ra khô lâu. Khiến cái này khô lâu lịch. Luyện một chút, kỳ thật bọn họ như vậy nhiệm vụ người. Pháp tắc hóa thân chính là tới ở trên. Chiến trường chạy một vòng. Chủ yếu nhất sức chiến đấu vẫn là quân đội bên. Kia. Có hoàn thiện vũ khí, còn có công đức kim thân, làm quân đội chiến đấu rất mạnh, nhiệm vụ người bên này kỳ thật không có gì sức chiến đấu. Vũ khí không được, hơn nữa linh hồn yếu đuối, không có cách nào sử dụng công. Đức, linh hồn cũng không cường nhận, liền dựa vào một chút thủ đoạn chống đỡ. Ninh Thư ấn mở luân hồi thế giới, ngay sau đó từng cái khô lâu nhảy ra ngoài. Cẩn thận khô lâu trong tay đều cầm vũ khí. Toàn thân kim quang lóng lánh. Loại này màu vàng là cái loại này rất sâu. Không phải màu vàng nhạt. Ám trầm. Nặng nề. Khô lâu vừa xuất hiện. Đầu tiên là thích ứng một chút hoàn cảnh. Sau đó cầm. Lấy giơ lên vũ khí liền hổ bẹp trực tiếp đối côn trùng vọt tới. Cầm vũ khí. Chính là làm. Ninh Thư. Nhưng là những này khô lâu rất kiên cố. Cho dù là bị côn trùng đánh tan cũng có thể rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ đứng lên. Ninh Thư ở phía sau thấy mí mắt trực nhảy. Vội vàng nói. Không nên quá tới. Gần. Lui ra phía sau một ít. Tuyệt đối không nên nghĩ đến cùng côn trùng cứng đối cứng. Chư quân nói. Ngưng tụ. Hết thảy khô lâu lập tức xoạt nát trên đất. Sau đó nát trên mặt đất xương cốt. Đều ngưng tụ ra. Tạo thành càng lớn khô lâu. Ninh Thư một chút bay lên, đứng tại Khô Lâu bả vai, vung lên roi đến càng thêm thuận tiện, tầm mắt một chút cũng trở nên phi thường mở rộng. Thái Thúc cùng phủ quân bọn họ lơ lửng không có động thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên thuyền lớn con chuột. Hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn là giết cái chủng tộc này vương. Nhưng là con chuột con bị bảo hộ đến đặc biệt tốt. Không nói trước có phô thiên cái địa côn trùng, trên bong thuyền còn có rất nhiều hình người côn trùng âm thầm bảo hộ con chuột con. Ninh Thư có điểm buồn bực, vì cái gì đám côn trùng này để ý như vậy chính mình. Vương nha, rất giống là tại bảo vệ không có một chút lực lượng vương. Ninh Thư từ trước tới nay chưa từng gặp qua con chuột con động thủ một lần. Cũng không biết con chuột con thực lực là như thế nào. Chẳng lẽ con chuột con trên người có cái gì đặc biệt thực lực, mới khiến cho cái chủng tộc này như vậy coi trọng chính mình vương cùng thủ lĩnh. Con chuột con tại cái chủng tộc này có thể nói là muốn làm gì thì làm. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sẽ không có người đưa ra cái gì dị nghị. Lý Ôn không cùng nàng nói qua. Đoán chừng coi như Lý Ôn thật biết, vì bảo hộ, con chuột con cũng sẽ không theo những người khác nói con chuột con am hiểu. Cái gì? Phòng ngừa giống con giun đồng dạng bị người nô dịch. Đứng tại Khô Lâu trên bờ vai Ninh Thư phi thường làm người khác chú ý. Roi quăng đến rung động đùng đùng. Chỉ cần bị roi rút đến côn trùng đều tan thành mây khói. Liền cùng hút bạo một cái bóng bay. Ba ba ba thanh âm không dứt bên tai. Thái Thúc cùng phủ quân hướng bên này nhìn thoáng qua. Phủ quân nắm một cái mi. Thanh mục tú hài tử. Hài tử này giờ phút này chính nhìn Ninh Thư. Đối phủ quân hỏi, a, nàng thay đổi thế nào bộ dáng? Hắc Vũ cảm thấy này nha luôn là đổi tới đổi lui. Lại thêm đã lâu không gặp, cũng không nhận ra. Phủ quân buông lỏng ra Hắc Vũ tay, đối với hắn nói, đi giúp nàng một chút. Ngươi dù sao cũng là theo thế giới của nàng sinh ra. Nếu như nàng chết đối, ngươi có ảnh hưởng. Hắc Vũ gật gật đầu. Hóa thành một đoàn hắc vụ trực tiếp bay đến Ninh Thư bên cạnh, đứng ở Ninh Thư bên người. Ninh Thư nhìn đột nhiên xuất hiện hài tử, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Về nhà, tìm phủ quân đi chơi. Nơi này không phải ngươi cái kia đến. Hắc vụ hất cầm lên, bản thiếu gia là tới giúp ngươi. Bản thiếu gia, kiêu căng công tử ca, hầu hạ không dậy nổi, trở về cùng phủ quân chơi đi. Đi theo phủ quân bên cạnh, chỉ ít an toàn có thể có được cam đoan. Đi theo bên người nàng, nàng còn phải phân tâm chiếu cố cái này công tử ca. Hắc Vũ nhưng còn không phải là công tử ca sao? Đi theo phủ quân bên cạnh, đó chính là luân hồi chi chủ phủ quân Nhi Táp, thân phận nhiều tôn quý a. Hắc Vũ bất mãn, ngươi có phải hay không xem thường ta? Ninh Thư để mắt, người ghê gớm nhất. Hắc Vũ, a, nữ nhân, Ninh Thư. Hắc Vũ một chút biến thân, biến thành một cái đầu dài sừng thú, cầm trong tay cái nĩa, dài cái đuôi tiểu ác ma bộ dáng, thế mà giơ cái nĩa đối côn trùng, chính là một xiên thép xuyên thủng côn trùng cứng rắn sắc ngoài, côn trùng phòng ngự tựa như là một trang giấy, tại tiểu ác ma trước mặt hoàn toàn không cần giết chết một cái côn trùng. Tiểu ác ma hướng Ninh Thư giơ lên cái cằm, đắc ý, vẻ mặt lộ rõ trên mặt, trên đầu hai cái chó trạng lỗ tai run lên. Ninh Thư biết hắn tại đòi tán dương, lập tức để ý khích lệ. Một đoạn thời gian không gặp, người như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Ta chính là lợi hại như vậy, là ngươi vô tri. Tiểu ác ma nói, cái này không có ý nghĩa, thương nghiệp lẫn nhau thổi giải một chút, ta thổi. Ngươi, ngươi còn dèm pha ta, lễ phép cũng nên muốn thổi ta một chút. Hết chương.